An, có một chuyện mình vừa tra được. Ánh mắt của Lục Thiên Hạo trở nên ảm đạm. Chuyện gì? Hiểu Giao, cô ấy còn sống. Chân mày của Triệu Gia An trao lại, vô thức nhìn vào khung ảnh của anh và Khả Hân đặt trên bàn làm việc, trong lòng có chút bối rối. Cô ấy thật là còn sống. Lục Thiên Hạo thở dài một hơi, nặng nề gật đầu. Hiện giờ cô ấy đang ở Bắc Kinh. Chuẩn bị giúp mình đi Bắc Kinh đón cô ấy. Ánh mắt Lục Thiên Hạo hơi bất ngờ. Vậy còn Khả Hân? Cậu chăm sóc cô ấy giúp mình sẽ tìm cơ hội giải thích cho cô ấy hiểu. Gia An, ý của mình là cậu đối với Khả Hân là như thế nào? Là yêu hay không yêu? Thiên Hạo, chẳng phải cậu trước giờ không quan tâm tới chuyện tình cảm của mình sao? Chỉ là mình thấy Khả Hân là một cô gái tốt. Nếu có thể, cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Lục Thiên Hạo nhíu mày nhìn anh. Triệu Gia An có chút sững sờ, tâm trạng trở nên vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng ngay từ đầu để Khả Hân ở bên cạnh chỉ là do cô ấy quá giống Hiểu Giao. Vậy tại sao khi nghe Hiểu Giao trở về, trong lòng anh lại không thể vui vẻ? Cố Khả Hân cuối cùng chỉ là người thay thế thôi. Triệu Gia An, người mày yêu đã trở về, nhất định không được động tâm, bỏ rơi cô ấy một lần nữa. Bắc Kinh, Hiểu Hy ngồi trên ghế sofa, giọng điệu vô cùng kích động. Chị, 3 năm qua chị ở đâu? An ca ca tìm chị ở khắp nơi. Hiểu Giao giảm lại lớp phấn trên mặt, sau khi hài lòng thì xoay người lại nhìn Hiểu Hy. Hiểu Hy, có những chuyện em không nên quá tò mò. Chị, lần này chị trở về là có mục đích gì? Hiểu Hy hơi nhíu mày. Gặp Gia An. Hiểu Giao bình thản trả lời. Anh ấy hiện giờ đã có Khả Hân ở bên cạnh. Chị nghĩ anh ấy sẽ trở lại với chị sao? Nghe em gái cất giọng mỉa mai, trong lòng Hiểu Giao có chút không vui. 3 năm trước, Gia An là của chị. 3 năm sau, cũng sẽ là của chị. Muốn cướp anh ấy à? Cái sau đi. Hài hước, chị đừng quên, Khả Hân cô ta vì An ca ca mà bị mù. Anh ấy chắc chắn sẽ không nỡ rời bỏ cô ta đâu. Hiểu Giao bật cười khiêu khích, quăng lên bàn một tập hồ sơ. Hiểu Hy cầm lên xem, trong nháy mắt, gương mặt trở nên trắng bệch. Giấy kiểm định sức khỏe của bệnh viện quốc tế. Sảy thai do chấn động mạnh, sau này vĩnh viễn không thể mang thai. Chị đã từng mang thai con của An ca ca. Hiểu Hy, em nghĩ đi, Gia An dễ mềm lòng như vậy, cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh chị thôi. Đã gần một tuần, Gia An không trở về biệt thự, số điện thoại của anh cũng không liên lạc được. Khả Hân do tối qua tâm trạng không tốt, nên sáng nay dậy rất trễ. Cô uể oải mở mắt, rèm cửa sổ đã được kéo lên. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, làm cô thật khó chịu. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua tia kinh ngạc. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn cua qua lại trước mặt. Cô có thể nhìn thấy. Cô thật sự có thể nhìn thấy. Cô như con mèo nhỏ mừng rỡ, ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh. Phía ngoài ban công, hoa dạ lan nở rộ thật đẹp. Khả Hân vội vã thay quần áo. Gia An, nếu anh ấy biết mắt cô đã khỏi, chắc chắn sẽ rất vui. Cô nhất định phải giữ bí mật, tạo cho anh một bất ngờ. Khả Hân chậm rãi xuống lầu, phòng ngủ của Gia An có tiếng động. Vậy là tối qua anh đã trở về. Cái đồ đáng ghét, sao lại không qua thăm cô? Khả Hân đẩy cửa đi vào phòng, định bụng hù dọa anh một phen. Cạch, cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười của Khả Hân bỗng nhiên đông cứng. Lời đang định nói ra cũng bị nuốt lại vào trong. Trước mặt cô là một cô gái thân hình nhỏ nhắn. Thứ cô ấy đang mặc trên người là áo sơ mi của anh. Chiếc áo ngắn chỉ che phủ đủ phần mông để lộ đôi chân dài trắng mịn như ngọc. Gia An đang ôm cô ấy trong lòng, nâng niu như bảo bối. An, 3 năm qua em đã sống rất khổ sở. Hiểu Giao mở miệng, giọng nói có chút ủy khuất. Giao Giao, anh xin lỗi. Gia An khẽ vuốt mái tóc của Hiểu Giao. Cô ta liếc mắt, liền nhìn thấy Khả Hân đang thất thần đứng ngoài cửa, đôi môi anh đào nhếch lên. An, anh vẫn còn yêu em.

nắm lấy mái tóc dài của cô, ấn xuống đất. Tiện nhân, khôn hồn thì cút khỏi đây. Nếu không cô đừng trách tại sao tôi độc ác. Cô đói lắm à? Vậy thì ăn đi. Mắt Cố Khả Hân bị nước canh bắn vào cay xè, phần ngực liên tiếp bị ả dùng giày cao gót đá vào. Đủ rồi. Nói lạnh lùng vang lên, kèm theo một bóng người lướt nhanh vào trong. Hiểu Dao bất ngờ bị một lực mạnh hất văng ra xa. Thân hình nhỏ nhắn của Cố Khả Hân rơi vào lồng ngực ấm áp. Lục Thiên Hạo vốn dĩ muốn mang theo ít thuốc cho Triệu lão phu nhân, sẵn tiện thăm bệnh tình của Khả Hân. Không ngờ tới lại thấy cảnh cô bị ức hiếp, nhục nhã như vậy. Cố Khả Hân cả người bị Lục Thiên Hạo ôm chặt, nhấc bổng lên. Khả Hân, đừng sợ, tôi đưa cô đi. Bỏ cô ta xuống. Từ phía ngoài cửa vang lên giọng nói đàn ông lạnh lẽo. Trong không khí ngập tràn mùi vị nguy hiểm. Lục Thiên Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Gia An càng thêm sắc bén. Cậu không có tư cách giữ cô ấy ở lại đây. Tôi lặp lại lần nữa, bỏ cô ta xuống. Triệu Gia nhìn thấy Khả Hân cả người nép vào lòng của Lục Thiên Hạo, con mèo nhỏ run rẩy, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Hôm nay tôi nhất quyết đưa cô ấy đi. Gia An, cậu đã có Hiểu Dao rồi, tại sao cậu còn muốn cô ấy ở đây tiếp tục chịu đựng tổn thương? Lục Thiên Hạo không có ý buông tay, cất giọng khẽ nói. Triệu Gia An im lặng không trả lời, chỉ là bàn tay anh siết chặt lại, ngón tay cuộn thành nắm đấm, mỗi đường gân xanh đều hiện lên rõ ràng. Tôi đối xử với cô ta thế nào cũng không đến lượt cậu có ý kiến. Gian nhanh chóng bước tới, vươn tay đem Khả Hân kéo về phía mình. Cậu trước giờ chưa bao giờ đối xử với phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc Khả Hân, cô ấy đã làm gì sai? Ai cũng có thể sống tốt, riêng Cố Khả Hân là không thể. Khi thốt ra những lời này, đáy mắt của Triệu Gian ngoại trừ căm phẫn còn có chút đau thương. Hôm nay tôi để cô ấy ở lại đây, nhưng rằng cậu nên nhớ sẽ có ngày tôi đường đường chính chính mang cô ấy mãi mãi rời xa cậu. Lục Thiên Hạo biết rõ bây giờ đưa cô đi không phải là lúc thích hợp. Anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Khả Hân, để áo khoác mặc lại rồi rời đi. Lúc này Triệu Gia An ôm Khả Hân đặt xuống ghế sofa bên cạnh, mới nhìn rõ đầu tóc cô ướt sũng, khuôn mặt có chỗ ửng đỏ. Từ phía sau, Hiểu Dao ngồi dưới đất, bừng mặt khóc nức nở. An, em xin lỗi, rõ ràng cô ta không cẩn thận trượt té. Em chỉ là đỡ cô ấy dậy thôi. Thiên Hạo, anh ấy lại lớn tiếng nhục mạ em. Gia An không trách cứ, ung dung đưa tay đỡ ả ta đứng dậy. Không cần sợ, cô ta không là gì của anh cả. Chỉ là một món đồ chơi không có giá trị. Lần sau, em muốn làm gì cô ta cũng được. An... Tối nay em có hẹn với Hiểu Hy ăn tối. Hiểu Dao đắc ý, nũng nịu nói. Anh đưa em đi. Hiểu Dao đắn đo, tìm lý do thích hợp. Bọn em ăn tối xong, còn đi mua sắm. Em nghe nói công ty gần đây gặp một số rắc rối. An, anh cứ ở nhà xử lý công việc đi. Em đi một chút sẽ về. Gia An cũng không muốn ả khó xử, ân cần dặn dò. Nhớ về sớm. Hiểu Dao ngay lập tức rời đi. Căn nhà trống trải, chỉ còn mỗi mình anh và Khả Hân. Cô nằm trên ghế sofa, hơi thở trầm ổn, chìm vào giấc ngủ say. Gian đưa tay vén tóc cô qua một bên, để lộ khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Hân Nhi, tại sao lại phản bội tôi? Là em ép tôi đối với em như vậy. Căn biệt thự sang trọng chìm trong bóng tối. Triệu Gia Minh nhàn nhã nhìn người phụ nữ đang ỏng ẻo, dán chặt bộ ngực nóng bỏng lên lồng ngực của mình. Gia Minh, em đã làm theo ý anh, đem toàn bộ chứng cứ chứng minh Cố Khả Hân không bị mất trí. Cả bằng chứng cô ta và vị hôn phu Lương Long Vũ âm mưu lấy cắp tư liệu của công ty cho hắn ta xem rồi. Hắn ta phản ứng như thế nào? Triệu Gia Minh đặt ly vang đỏ xuống hỏi ả. Đúng nhanh dự đoán, hắn ta cực kỳ căm phẫn, còn cho phép em chà đạp cô ta nữa. Tốt lắm. Gia Minh nghe xong, trong đáy mắt rất phức tạp, có chút vui, lại có chút đau lòng. Còn nữa, chưa có lệnh của tôi, không được phép đụng tới Khả Hân. Minh, tại sao lại đối tốt với cô ta như vậy? Người ta vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, sao lại không thấy anh động lòng? Hiểu Giao đưa bàn tay lướt nhẹ xuống hạ bộ của Gia Minh, nũng nịu trách móc. Gia Minh cười khẽ, nâng ly rượu nhấp một ngụm. Hiểu Giao, cô đừng quên 3 năm trước, chính cô cầu xin tôi dựng nên vụ tai nạn giao thông lừa Gia An, để cô có thể chạy theo tình của cô qua Mỹ. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của Hiểu Giao khẽ cò lại, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, cố ý lờ đi lời nói giễu cợt của hắn ta. Minh, tối nay người ta không về có được không? Trong thanh âm của ả lộ ra tia ái muội. Khuôn mặt tuấn tú của Gia Minh lãnh đạm, dừng dưng buông ly rượu xuống. Hiểu Giao, tôi đối với cô là không có hứng thú. Hiểu Giao bị từ chối, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn ta có thể đối với Khả Hân ôn nhu bao nhiêu, lại đối với cô lạnh lùng bấy nhiêu. Cố Khả Hân, cô đừng mong có một ngày sống yên ổn. Khả Hân tỉnh lại đã là buổi chiều. Cả người cô đã được tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Trên bàn còn để một bát cháo tôm nóng hổi. Cô ăn được vài muỗng đã cảm thấy trong bụng muốn nôn. Gần đây sức khỏe của cô ngày một suy yếu. Bác Lý theo dặn dò của thiếu gia đang loay hoay trong bếp nấu canh xương gà cho Khả Hân. Hiểu Giao từ ngoài bước vào, khóe miệng cười giả hoạt, trong nháy mắt lại đem che giấu sạch sẽ. Canh này là nấu cho cô ta sao? Bác Lý gật gật đầu, đem bát canh để lên bàn. Bà vẫn cho thuốc tôi đưa vào thức ăn của cô ta chứ? Cô Hiểu Giao, tôi xin cô, thật đức lắm cô ơi, Khả Hân cô ấy đã đủ thê thảm rồi. Bác Lý lắc đầu, khoe mắt cay cay. Bà đừng quên, con trai bà còn đang ở trong tay tôi. Tốt nhất, đừng có để lộ chuyện này ra. Nếu không, bà chờ mà nhận xác nó. Dứt lời, ả vứt lên bàn một gói bột trắng. Cố Khả Hân, nếu cô không điên, thì tôi cũng sẽ có cách biến cô trở thành người điên. Cạch. Tiếng mở cửa phòng làm Khả Hân choàng tỉnh. Lúc này cô mới phát hiện bản thân ngủ quên trong lúc ngâm bồn tắm. Cô đem khăn tắm quấn quanh người, loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Á! Sàn nhà tắm trơn bóng, Khả Hân cả người nóng như lửa đốt. Có lẽ ngâm nước quá lâu dẫn tới bị cảm, bước đi cũng không vững, ngã xuống đất. Gian hôm nay tham gia thực rượu, sau khi trở về nghe bác Lý bảo cô không chịu ăn tối, liền ghé qua xem thử. Anh nghe tiếng thét của cô, trong lòng có chút lo lắng. Gian bước tới vặn thử tay nắm cửa, mới phát hiện cửa không có khóa. Bên trong phòng tắm rộng rãi, Cố Khả Hân ngã sõng soài trên mặt đất, trên người không mảnh vải che thân. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trên vai, gương mặt ửng đỏ do hơi nước nóng, đường cong trên người cô phô bày ra ngoài cực kỳ gợi cảm. Đáng chết! Tại sao cơ thể của anh lại sinh ra phản ứng? Triệu Gian nhanh chóng giải bước tới trước mặt cô, đem Khả Hân thẳng lên giường lớn. Chiều nay, sau khi ăn ít canh xương gà, dạ dày cô lại phát bệnh, cộng thêm việc ngâm nước nóng quá lâu, đầu cô càng đau hơn. Trong tầm mắt, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cô hàng đêm mong nhớ. Vài sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Gia An, chiếc mũi cao thẳng tắp, khóe môi kiên định lạnh lùng. Trong mắt màu hổ phách ánh lên tia lo lắng. Đã bao lâu rồi anh không nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như vậy rồi. An, em thật sự rất nhớ anh. Khả Hân hư ảo, trước mắt nói khẽ. Tay trắng nõn nà chủ động vòng qua cổ anh, đôi môi anh đào lướt nhẹ qua đôi môi thơm mát của anh. Hân Nhi. Gia An khẽ nhíu mày, thấm khổ gọi tên cô. Giọng nói trầm ấm rơi vào tai Khả Hân, làm cô bừng tỉnh. Lúc này, mặt cô kề sát bên sườn mặt anh. Cô có thể cảm giác được thở nóng bỏng của anh đang phả vào tai mình. Trên người anh có mùi rượu rất nhẹ. Sắc mặt cô từ hồng hồng chuyển sang đỏ ửng. Tay Khả Hân đặt trên vai anh, muốn đẩy anh ra lại thấy toàn thân không có chút sức lực. Gian cuối cùng không nhịn nổi mà cúi người hôn lên môi cô. Lưỡi chạm nhẹ lưỡi, cứ thế dây dưa triền miên không dứt. Gió khẽ lay động rèm cửa, trong căn phòng mờ tối, anh cứ thế đem cô ăn sạch sẽ. Bóng tối rời đi, phía chân trời bừng sáng. Từng tia nắng chiếu rọi xuống người con gái đang ngủ say trên giường lớn. Trên da thịt nõn nà của Cố Khả Hân lộ ra nhàn nhạt vết hôn chói mắt. Gà trải giường lộn xộn, vừa nhìn qua đã biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện kịch tính gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net